Thưa quý vị, chuyện làng đầu tiên được nhắc tới là chuyện to tiếng giữa Thành với nhà Hiệu. Hân vợ Hiệu vì ghen tuông đã kéo cả nhà tới đánh lộn với Thành, lại lấy cất châu bôi lên đầu cô cho hả cơn giận dữ. Cuộc đánh lộn chỉ được giải quyết khi Thỉnh, anh trai Thành, ra mặt. Nhưng câu chuyện chưa kết thúc, bà Hiệu còn ra hẹn sẽ tiếp tục đánh Thành không phải ở nhà nữa mà là ở chợ để cho Thành phải ê mặt trước bàn dân thiên hạ. Thấy em gái bị đánh, Thỉnh, thân là anh trai, muốn bảo vệ em, đưa kiện kẻ đánh người nhưng chưa biết phải làm thế nào. Mời quý vị và các bạn nghe diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Chuyện làng của tác giả Phạm Quang Long với giọng đọc Thu Loan. Thầy ơi, thầy đâu rồi? Không có tiếng trả lời. Lại giận rồi đây, người đâu mà khó chịu, chả chịu được lời ai bao giờ. Cái chuyện hồi cải cách Thỉnh muốn quên từ lâu, nhưng bị lão Thích nhắc đến lại làm Thỉnh khó chịu. Hồi ấy hay phải đi gác đêm, một hôm lúc về qua vườn đông tầm tăng tảng sáng, Thỉnh nhìn thấy một bóng người đang thập thò ở lối rẽ vào nhà Bát Thôi. Lão Bát Thôi có dính dáng đến chế độ cũ, nhưng làm ăn cơ chỉ, chả lật lọng ai cái gì bao giờ. Nhưng giàu hơn bà con trong làng là tội lỗi rồi. Với đội, bà con ai cũng đầu tắt mặt tối, thế sao vẫn nghèo khổ, còn nhà anh có ba đầu sáu tay gì đâu mà thóc nhiều, ruộng lắm, trâu bò đầy chuồng. Tội ấy giống như tội tổ tông của bà con theo đạo, không chỉ một đời mà đến con cháu cũng phải chịu. Tội bóc lột, ăn trên ngồi chốc, đè đầu cưỡi cổ người khác thì đúng là kẻ thù của nhân dân rồi. Thế nên gia đình lão Bát Thôi đi đâu cũng cứ len lét như rắn mùng năm. Gặp ai cũng chào, nhìn ai cũng thấy sợ. Lờ mờ tăng tảng sáng mà thậm thụt thế này, chắc là tẩu tán tài sản cũng nên. Thỉnh giật mình vì ý nghĩ mới nảy ra, nhưng lại hô rõ to. Ai? Đứng lại, chạy tôi bắn. Cũng là hô hoảng thế thôi, chứ súng còn khoác ở vai, gỡ mãi chưa được. Cái bóng đen phía trước hoảng quá, bò chạy được một đoạn, mồm lu loa, có ma, rồi có vật gì ném vào bờ che gai, nghe soạt một tiếng. Hình như tiếng thằng Tí. Thỉnh lại gần, bật máy lửa lên soi, thì thấy một cái mâm đồng, hai cái nồi đại bọc trong hai cái bao tải. Chắc đồ ăn trộm. Thỉnh ngó trước ngó sau, không thấy ai, bèn đem về nhà. Đã nghĩ, tự nhiên vớ được của. Mỗi thứ này cũng đổi được vài thùng thóc chữ ít à. Đang loay hoay tìm chỗ giấu, thì có tiếng hỏi làm Thỉnh giật bắn mình. Kiếm ở đâu ra mấy thứ này? Anh không ăn cắp của nhà nào đấy chứ? Thỉnh cáu. Cắp qué gì? Về đến vườn đông gặp đứa ăn trộm. Thấy mình nó bỏ lại. Nhặt về chứ ăn cắp của ai? Thầy Thỉnh xăm soi một lát rồi bảo. Anh mang ra sân, để đấy. Rồi đi báo cho đội biết, anh bắt trộm, nhưng không bắt được người, chỉ có vật chứng thôi. Sao phải làm thế? Đem trả phí quá. Sao anh cạn nghĩ thế? Của này chắc là của nhà địa chủ Nhàn hay nhà thằng Hiệu thôi. Làng này chỉ hai nhà ấy là có những thứ này. Nhưng giờ là của đội. Đội biết mất của. Đi khám cả làng thì anh là thằng ăn cắp à? Sao ngu thế? Thỉnh còn dùng rằng vì tiếc của. Chả ai biết mà mình lại đem nộp thì thật ngớ ngẩn. Lão Thích đã ra ủy ban báo tin ở nhà mình đang để đồ Thỉnh bắt được của thằng ăn cắp để lại. Chuyện tưởng giờ hóa ra lại hay. May thật, vì lúc lão Thích ra ủy ban thì cũng là lúc Hân đang họp với đội báo cáo chuyện đêm qua trộm cậy cửa vào trụ sở đội ăn cắp đồ. Hân nghi là có âm mưu phá hoại. Đến lúc ấy, Thỉnh mới phục thầy mình cao tay. Vừa cao tay, vừa sắc nước. Nhưng cũng phải vừa dọa, vừa nỉ non mãi, đám cốt cán mới chịu ỉm đi. Vì Hân cứ chất vấn, sao anh Thỉnh bắt trộm mà lại để ông Thích đi trình báo? Sao anh Thỉnh không nộp đồ bắt được cho ủy ban mà lại để ở nhà? Giờ nghe thầy nhắc lại, lại kèm câu nói cứ như chửi vỗ mặt thế, Thỉnh càng thấy tức. Nhưng tức thì tức, vẫn cứ phải công nhận ông già sành sỏi. Phải hỏi ông ấy mấy câu nữa mới được. Thỉnh lại đi tiếp. lờ mờ một bóng đen ngay bên cạnh cầu ao. Ngồi trên cái cối đã thủng, để ngay bậc lên xuống, mỗi khi giặt rũ cái gì lớn, thỉnh thường dùng cái cối ấy để làm chỗ đập. Thầy ngồi đây làm gì? Sao không vào ngủ đi? Nửa đêm vực đêm rồi còn gì? Anh đi mà ngủ. Anh làm lụng nhiều, cần ngủ để lấy sức, chứ tôi có làm gì đâu mà cần phải nghỉ. Tùy thầy, nhưng tôi bảo này, tôi sẽ kiện con vợ Hiệu cho nó trắng mắt ra. Đã đáo tụng đình thì bên nguyên hay bên bị cũng đều thiệt cả. Đã đánh nhau thì bên thắng hay bên thua cũng đều chảy ra chóc vẩy, chứ chưa có chuyện không việc gì bao giờ. Bao giờ cũng thế, chỉ có quan là được lợi thôi. Giờ, anh về nằm vắt tay lên trán nghĩ xem, may ra nghĩ được cái gì hay hơn đấy. Thỉnh đứng lặng, không biết tiếp tục thế nào. Thầy Thỉnh khó tính, Thỉnh là con trai mà nhiều khi lão cũng chẳng chịu nói cho biết. Lão có ý gì? Thỉnh bảo, nghĩ thì tôi sẽ nghĩ, nhưng trước sau tôi cũng không để cho chúng nó yên. Chuyện cô Thành là chuyện nhỏ, nhưng vẫn phải làm. Chuyện lớn hơn là tôi sẽ phải làm một việc gì đấy ở xã hoặc làng để không đứa nào làm gì tôi được. Làm gì thì chưa biết, nhưng nhất định phải làm một chân để khỏi bị chúng nó cưỡi lên đầu, lên cổ. To hay bé thì cũng phải có một cái chức gì đấy để không đứa nào bắt nạt được mình, không để cha con thằng chó nào được khinh mình. Cuối cán chẳng ra gì nhưng còn hơn là chân trắng, để chúng nó bóp mũi mình, bực lắm. Thầy thấy thế có được không? Được, nghĩ thế là phải. Chuyện con Thành trước sau gì cũng phải thu xếp cho xong. Nhưng nếu để chuyện ấy triệt mất đường làm việc của anh thì lại là dở. Người xưa dạy rồi, 10 năm báo thù cũng chưa muộn. Đừng có quên nợ là một. Đừng có quên chuyện hôm nay chúng nó bắt chui háng, rồi mà sau đó lại ngồi chén chú chén anh với nhau thôi. Như thế thì không thành người được, mà cái đứa bắt mình chui háng nó cũng khinh cho. Chưa có lực thì cứ để món nợ đấy, chuẩn bị kỹ mà trả nợ. Chỉ trả được nợ khi mình có đủ lực. Lúc ấy đòi cả vốn, cả lãi đều được mà dễ. Chỗ này anh được, nhưng phải nghĩ cho kỹ đã. Đừng ăn non mà cũng đừng xuê xoa. Chuyện trả nợ đời chỉ cần làm một lần thôi, nhưng đã làm phải ra làm. Đừng làm cho có, tha chịu nhục còn hơn không. Để cái đứa đã đái vào mặt mình nó khinh cho, thế thôi. Thỉnh đã quay vào nhà rồi, nhưng lão Thích vẫn còn ngồi trên bậc cầu ao. Xung quanh tối đến mức giơ bàn tay lên sát mặt mà cũng chả nhìn thấy gì. Người ta cứ bảo tối như đêm 30 Tết là nói rời tối thôi, chứ đêm 30 bếp nhà nào chả đỏ lửa. Không có răng sao nhưng lửa bếp hắt sáng ra đường nên làng xóm cũng không tối lắm. Không rõ hình hài gì nhưng ngõ nào cũng cứ thấy một vầng sáng phơn phớt hồng lẫn trong lớp sương và khói bảng làng là ngang người. Cứ như bơi trong cái biển sáng không rõ ràng. Tựa như trời mùa hè lúc tang tảng sáng, chỗ đậm chỗ nhạt, tùy theo bếp nhà gần đấy nồi bánh chưng có còn đỏ lửa hay không. Gì chứ, người đi trên đường vẫn thấy bóng, vẫn nhìn thấy đường để mà đi. Áng chừng vậy thôi, nhưng chả có ai đâm vào bùa bụi vì chẳng thấy đường. Giờ thì chịu, đèn đóm chả có, chả ai còn đun nấu gì. Nhiều nhà cũng đã lên giường rồi, nên trời càng tối tợn. Cũng phải vực đêm rồi, vì đã sao xác tiếng gà gáy. Mẹ chúng mày, gáy gì mà lắm thế, điếc cả tai. Con gà trống nhà lão không chỉ gáy ồ ồ, chưa vỡ giọng, lại còn vỗ cánh phành phạch. Phải đến dập miếng trầu, tiếng gà trong xóm mới dứt hẳn, trả lại đêm tối cái vẻ bí ẩn của nó. Xung quanh im lặng như tờ. Phía bờ sông có một người nào đó đang hò, chắc là của dân vận tải. Đêm tối thế này, đi lại làm gì cho khổ. Chả biết từ bao giờ, cái thứ hò hát vừa chối tai vừa trơ trẽn lại lan đến cái làng này như một thứ gì. Lũ thanh niên làng, đứa nào cũng hò, lúc nào cũng hò, chuyện gì cũng hò. Mà nào có ra hò? Câu kéo chả ra sao, giọng thì không có, nghe cứ như đấm vào tai. Sinh hoạt thanh niên hò, đang cuốc đất mệt bỏ mẹ lên cũng hò. Đang quấn túm với nhau, vừa cười đùa ầm ĩ, vừa cấu véo, ngà ngốn mà lại hỏi những câu xa cách chắc trở, chả hợp cảnh, hợp tình gì cả. Lố không chịu được, nhưng giọng hò của người nào đó trên con thuyền chạy trên dòng sông trước nhà cứ như rót vào tai lão vậy. Thuyền về có nhớ bến trăng, bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền, nghe như có cả tiếng đức nở của người hát. Lâu lắm rồi, lão mới nghe một câu hát, làm mình vu vơ, nghĩ về những thứ dường như đã ngủ yên trong lòng từ lâu. Giọng của cái tay này ấm mà vang. Giọng ấy mà vào kép chính của một vở treo cổ thì hay biết mấy. Cứ ngọt lịm như thế mà hát, những làn điệu làn thảm, tình thư hạ vị, thì dễ lấy nước mắt của người nghe lắm. Lâu lắm rồi, lão mới nghe một giọng hay như vậy. Nó gợi cho lão về những gì rất xa xăm. Có tiếng chạy huỳnh huỵch làm đứt dòng suy nghĩ của lão. Chắc là hai thằng cháu lão đi chơi về. Bọn này sao đi chơi về muộn thế mà thằng bố con mẹ chúng nó chả đe nẹt gì là làm sao? Dành con mà buổi tối chạy nhông nhông ngoài đường làm gì như là chó hoang thế? Nuồng quá, dễ thành hư. Tiếng thằng anh, mày có nghe thấy gì không? Bé như tiếng muỗi khóc thế, nghe thế đéo nào được. Mà mấy thằng con nhà điều nó cứ chen sát vào, có cho tao nghe đâu. Chúng nó chó cậy gần nhà, nó dẫm vào chân tao, đầu vãi đái ra, mà đếch dám kêu. Mai đi chăn trâu, thế nào tao cũng phải úc cho nó vài quả mới hả cơn bực tức. Bực đếch chịu được. Mày thôi đi, đừng có dĩ diện. Không có tao ở đấy, nó lại không đánh cho tóe máu mũi, gãy mất răng ăn cơm ấy chứ. Chuyện con nhà điều để đấy, tao tính cho. Mày hứa rồi nhá, phải đánh hộ tao đấy, rồi tao sẽ rửa bát cho mày 2 ngày liền. Được rồi, có rửa chân không? Để thế này leo lên giường, bẩn hết chiếu, thầy lại chửi cho. Về múc nước bể mà rửa. Giờ xuống cầu ao, có con ma nào, nó kéo xuống ao thì bỏ mẹ. Rửa nước mưa, ông mà biết thì có mà nát đít ra. Ông ngủ rồi, không biết đâu. Tuy mày, nhưng tao mà múc nước bể, cấm mày hớt lẻo đấy nhá. Tao cũng rửa, mày rửa được, sao tao không rửa được? Lặng đi một thoáng, rồi nghe tiếng chân chạy. Tiếng thằng em, mày ăn gian, chờ tao với. Rồi chạy, thi nhau chạy, có mấy chục bước chân mà chúng nó chạy như bị ma đuổi. Chúng nó chạy vào nhà rồi, mà lão thích vẫn còn nghĩ mãi. Không biết chúng nó nghe cái gì. Nhà điều thì có gì mà nghe nhỉ? Thằng chồng chỉ là cái anh cán bộ văn hóa thôn. Mẹ chúng nó chứ. Sao bây giờ có nhiều thằng ngu thế? Vừa ngu, vừa huếnh. Toàn ăn cơm nhà vác tu va hang tổng. Suốt ngày cầm loa đi kêu gọi mọi nhà đi học bình dân học vụ. Đi làm phân xanh, cho trẻ con đến trường. Không có chúng nó thì chắc chả ai động tay động chân gì chắc. Thằng chồng thì thế, còn con vợ quanh năm ngày tháng bấn biếu với 3 đứa con lít nhít. Mà sao đẻ khỏe thế? Mới có 30 tuổi đầu đã 3 đứa con. Nhà lại nghèo. Lũ trẻ nhà ấy cứ như trứng gà trứng vịt, nhưng được cái đứa nào cũng bụ bẫm khỏe mạnh. Ăn uống chả có gì mà đứa nào cũng cứ nầy nầy ra. Còn lũ trẻ nhà này chả ra làm sao cả. Ngồi vào mâm cơm rồi mà vẫn còn chanh chọe, lều lồng suốt ngày. Mấy danh con này cũng gớm thật. Thì ra chúng nó vẫn múc trộm nước mưa của lão để rửa chân. Thằng con làm thế chắc là tại thằng bố chúng nó cũng không ít lần làm bậy thôi. Học nhau mà. Học cách tử tế thì lâu, chứ học thói mất dạy thì nhanh lắm. Mà chả cần ai dạy, lại còn hẹn đi đánh nhau với lũ trẻ làng nữa chứ. Mới nứt mắt ra mà đã nghĩ đến chuyện đánh nhau vì những trò vớ vẩn. Sao thế nhỉ? Trước đây bọn trẻ con có hư như thế đâu. Cả làng chỉ có 2-3 người đi học. Còn lại cứ lớn lên như cỏ cây vậy. Chỉ có ra đồng, theo trâu, mùa nào việc ấy. Chả được học hành gì mà sao nề nếp, đâu ra đấy. Cả làng suốt năm chả thấy có một đám đánh nhau. Bây giờ, động tí là tay dao tay gậy. Cái máu dù cồn ấy không biết nảy nòi từ bao giờ. Có tiếng con chim lợn bay qua, tiếng kêu nghe rờn rợn, âm âm trong đêm. Tiếng chim lợn là điềm sắp có người chết rồi. Ai nhỉ? Cái làng bé bằng cái lỗ mũi, chuyện của một nhà cũng thành chuyện của cả làng. Nhưng mà ai ốm mới được chứ? Lão cố lục trong trí nhớ xem có ai ở cái làng này đã đến lúc thần chết gõ cửa mà không ra. Bây giờ lạ lắm, muốn hỏi thăm người này người kia mà cũng ngại mở lời. Sợ người ta bảo mình tọc mạch, thích chõ mũi vào chuyện nhà khác. Mà cái tiếng ăn không ngồi rồi, nhàn cư vi bất thiện, làm người ta tức đến tận cổ. Gần chục năm nay, lão không bước chân ra đồng, không cầm lấy cái cày cái cuốc bao giờ. Lão bảo Thịnh, anh cũng chả còn trẻ dại gì nữa, anh lo lấy cái nhà này thay tôi đi là vừa. Tôi thì chưa già đến mức phải nuôi báo cô, nhưng tôi cũng còn có việc của tôi. Thôi thì, cơm nhà ai? Người ấy ăn. Anh cắt cho tôi 5 xào, tôi cấy riêng, ăn riêng. Vợ chồng anh giữ lại 2 mẫu để làm ăn mà nuôi con. Tôi lấy 5 xào ở gần chùa Sắn ấy. Tôi cũng thấy cái đám ấy hơi nhiều, nhưng nó là một mảnh, chả nhẽ lại chia ra, rách việc. Tôi chết, ruộng ấy lại về tay anh. Thầy thích thế nào cũng được, nhưng sao thầy không lấy ruộng cửa đình cho gần? Tôi thích ở đâu, kệ tôi. Ở đấy xa, vắng người, đỡ phải bận lòng những chuyện chả đâu vào đâu. Tôi hãi người lắm rồi. Mẹ kiếp, có ở đâu mà người càng ở với nhau lâu lại càng ghét nhau như chó ở cái làng này. Cần làm giấy tờ gì thì anh ra ủy ban làm nhé. Tôi không ra đâu. Coi như xong. Chuyện chia ruộng của cha con lão diễn ra đơn giản và cũng lạ lùng như vậy. Dân làng lúc đầu thấy lạ, nhưng rồi cũng quen dần. Người ta quen cả việc lão hay đi thăm đồng vào buổi tối muộn hoặc sáng sớm, có khi đúng lúc trưa nắng nhất. Rất ít người gặp lão, nhưng cả làng, nhất là bọn trẻ chăn trâu, đứa nào cũng như luôn thấy lão đang đội chiếc nón nan, tay chắp sau đít, lững thững đi trên đường, không nhìn ai, không trả lời ai. Cái roi bất ly thân cũng nhịp nhịp theo những bước đi của lão. Vô phúc cho đứa trẻ nào lại cho trâu gặm cỏ trên bờ ruộng nhà lão. Lão sẽ lừ lừ đến cạnh con trâu đang cắm cúi ăn, quất một phát cực mạnh vào mông, khiến nó lồng lên như động kinh. Còn đứa trẻ ngồi trên lưng trâu thì tròn mắt lên vì sợ. Không ít đứa đã ngã lộn cổ xuống đất, nhưng chẳng đứa nào dám mách người lớn vì sợ. Chưa đứa nào thấy lão đánh trẻ con hay cãi nhau với ai trong làng, nhưng bóng lão hiện thân của đe dọa và trừng phạt. Lão không quát mắng, không chửi rủa, chỉ lặng lặng hành động. Cái nheo mắt của lão là lời tuyên bố trừng phạt của hung thần. Trẻ con sợ lão, dần dần không đứa nào dám bén mảng đến bờ ruộng nhà lão, mặc cho cỏ ngập bờ, xanh mỡ màng. Dân làng cũng ngại đi qua bờ ruộng nhà lão. Lão bị đời quên hay lão cố quên đời? Không rõ, nhưng là sự thực. Ở làng nó thế, chuyện gì cũng chỉ ồn ào lên, chào sáo dăm bữa nửa tháng, rồi người ta lại quên ngay. Ai mà nhiều cơm gạo, vô công rồi nghề đến mức suốt ngày đi kháo chuyện nhà người. Đến tai người ta thì thành chuyện dở hơi. Ít nhất thì cũng thành lườm nguyết, mặt nặng mày nhẹ, gặp nhau ngoài đường cứ vênh mặt lên như người dưng. Nặng hơn thì thành đôi co, rỉa gió nhau, thành ra mất cả tình hàng xóm láng giềng. Thóc mách vào chuyện nhà người khác là điều tối kỵ. Ai cũng có chuyện của mình, cả bí mật lẫn chả có gì phải giấu giếm cả. Nhưng không muốn cho người ngoài bàn tán bình phẩm. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã hay là điều bị mọi người ở làng này kiêng kỵ. Vừa kiêng kỵ, vừa khinh bỉ như một thứ gì rất xấu xa quái dị. Không được dính đến bất kỳ người nào được cho là tử tế. Chuyện vợ chồng người ta ngủ với nhau. Mày rúc vào gầm giường nhà người ta hay sao mà biết? Không chui vào gầm giường nhà người ta mà lại nói như tỏ tường mọi việc nhà người ta thế thì đích thị là dựng chuyện rồi. Dựng chuyện như thế thì chẳng có gì là hay ho cả. Mà cái lão thích này thâm lắm, không nói to bao giờ, không chửi rủa ai ra mặt bao giờ, nhưng cứ ngọt nhạt mà như xóc thịt người ta ấy. Đau lắm, chả ai dám chạm gì đến lão vì ngại. Nói thật là người ta coi như không có lão trên đời. Nhưng với lão, thế lại hóa hay. Lão muốn làm gì lão làm, chả cần quan tâm đến ai, vì người ta đã tránh lão, lâu dần đến mức quên cả lão ở làng rồi. Lão cứ giấu mình như thế mà quan sát mọi biến động của làng. Làng bé tí nhưng lắm chuyện. Chuyện to có, chuyện nhỏ có, chuyện nghiêm trọng có. Nhưng những chuyện chả đâu vào đâu, những chuyện tào lao lại nhiều hơn và khiến người ta quan tâm hơn. Lão đã sống qua 2 chế độ, đã nếm đủ mùi cay đắng ở đời. Đã tưởng mọi sự đã đổi thay, nhưng té ra cuộc đời không như lão nghĩ. Từ lâu, lão đã tự phụ cho rằng ở cái làng này, chả ai lõi đời như lão. Người khôn không hiếm, nhưng người biết chả được ai. Lão nghĩ, mình vừa khôn, vừa biết. Làm gì cũng không ra mặt, ở đâu cũng không nhô lên trước. Chỉ cốt để cho người ta thấy mặt, nhưng cũng không bao giờ để người khác quên mất lộc của mình. hưởng vừa phải thôi, vì đôi khi chả mất sức tí nào, chỉ mất tí nước bọt đưa đẩy vào những lúc cần. Hưởng lộc bé hơn người, nhưng lại chắc ăn, không sợ phải chia bớt cho người khác. Nhất là không bị tị nạnh, và nhất là không bị hậu họa. Điều này thì nhiều người biết, nhưng không làm được, vì cái lợi, dù chỉ bé bằng móng tay, nhưng vẫn có sức lôi kéo, rủ rê, khó cưỡng. Còn những món lợi lớn thì đã làm mờ mắt, làm mất nghiệp biết bao nhiêu người. Lão hiểu chuyện này và nghĩ về chúng rất kỹ. Lão đã chửi con nhiều lần vì những chuyện cứ lộ mình trước những tham sân si của thiên hạ. Lão dạy con phải biết giấu, đừng để cho người khác biết ý định thật của mình. Nhưng cần quan sát người khác thật tỉ mỉ mà chọn cách ứng xử cho phải phép. Miếng ngon nhớ lâu, đòn đau nhớ đời. Lão ghét sự nhớ lâu thù dai của người, nhưng lại cho mình cái quyền được tính sổ với mọi sự ganh đua của kẻ nào nhằm vào lão. Lão không tha thứ cho bất kỳ kẻ nào dám qua mặt, khinh bỉ lão. Người xưa bảo, không có công gì, không thể hưởng lộc. Lão biết thế, nhưng lại cố để mọi người phải chia lộc cho lão, ở cả những việc lão chả mất tí công sức nào. Cùng lắm, chỉ là mấy lời cuối cùng khi sự việc đã ngã ngũ. Mấy lời nhưng lại mang tính tổng kết, mang ý nghĩa kết luận, cho nên người ta phải nhớ lão. Làng lão bé như cái khoảm bò, lọt giữa một bên sông, một bên là một cái làng có những 8 xóm, ruộng đất nhiều. Dân máu mặt cũng lắm, nhưng chưa bao giờ dân hàng tổng dám khinh khi cái làng bé như xóm trại này. Bởi trong làng lúc nào cũng có những người khôn ngoan. Lão là một trong những số đó. Lão còn hơn đám khôn ngoan, vì lão vừa khôn, vừa biết. Lão nhớ cái năm Việt Minh cướp chính quyền sau nạn đói khủng khiếp, có nhiều chuyện chưa từng có xảy ra. Làng lão bé thế mà cũng có đến 5-6 hộ chết cả nhà, không sót mống nào. Hàng chục nhà có người chết lẻ tẻ. Trong nhà lão vẫn còn 2 cót thóc đại chồng, nhưng mỗi ngày lão chỉ cho cả nhà ăn lưng lửng bụng. Người làng ăn gì, nhà lão ăn nấy. Rau muống, củ chuối có cả, nhưng trừ vợ con, cả làng không ai biết nhà lão còn nhiều thóc thế. Hôm phiên chợ, ở đình người ta tụ tập rất đông, cứ như chuẩn bị đánh cướp. Lão ghé vào, thấy tay hạ xóm chợ, đứng lên phất lá cờ đỏ sao vàng, hô hào mọi người đi theo Việt Minh, bắt xã trưởng nộp chuyện rồi kéo nhau xuống huyện. Mọi người kéo theo rầm rầm, trông cứ như những người này sẽ làm thay đổi thiên hạ. Một ý nghĩ thoáng qua rất nhanh. Đang đứng ở phía ngoài, lão gạt mọi người xa, chen vào tận chỗ hạ đang đứng. Bên cạnh có mấy thanh niên cầm mã tấu, đứng như bảo vệ, lấy tay giật giật vạt áo hạ. Hạ ngạc nhiên, vì xưa nay hai người có bao giờ trò chuyện gì với nhau đâu. Lão là bề trên, bao giờ hàng xã có việc cũng ngồi chiếu trên, chả bao giờ ngó đến loại như hạ. Lão ghé sát tai hạ hỏi nhỏ. Này, tôi hỏi tí, liệu ai sẽ thắng? Bác nói gì cơ? Ai sẽ thắng? Lão nói to hơn. Nhân dân. Nhân dân là ai? Là bác, là cháu, là tất cả những người bị áp bức bóc lột, có thù sâu với đế quốc phong kiến. Đứng lên theo lời kêu gọi của Việt Minh, quyết đánh đổ áp bức bóc lột, giành chính quyền về tay mình. Đây là 10 điều lệ của Việt Minh. Hạ thò tay vào túi áo, lấy ra một tờ giấy, in chữ lem nhem đưa cho lão. Bác xem đi. Nếu bác ủng hộ Việt Minh, thì hãy giúp đỡ chúng cháu. Thế nếu các anh thắng, thì chúng tôi được gì? Không phải chúng cháu thắng, mà chúng ta sẽ thắng, chắc chắn thắng. Chúng cháu thắng, bác thắng. Ta được chính quyền, được độc lập tự do, không còn ai bị đè đầu cưỡi cổ nữa. Được tự do sống và làm ăn trên đất nước của mình. Mọi của cải mà bọn đế quốc phong kiến đang hưởng sẽ về tay mình. Bác phải đi cùng chúng cháu. Đây là cơ hội ngàn năm có một. Người trí lực như bác đừng nên bỏ lỡ. Nghe đến đây, lão thích như bị điện giật. Mình là loại người có trí lực từ bao giờ thế? Những người này cũng trông đợi vào mình à? Điều hạ vừa nói hấp dẫn quá, nhưng lão vẫn phải hỏi thêm cho rõ. Thế không có chính quyền để cai trị xã hội à? Không còn ai điều hành xã hội nữa à? À, có chứ bác. Nhưng không phải là cai trị mà là làm việc cho nhân dân, phục vụ nhân dân. Gọi là chính quyền của nhân dân, do những người đứng lên lật đổ chế độ cũ đảm nhiệm. Điều hành đất nước từ trung ương đến địa phương đều là những người tham gia vào cuộc cách mạng này, đảm đương bác ạ. Tôi hiểu rồi. Thế thì tôi đi theo các anh. Tôi bảo này, làm gì cũng phải có ăn mới làm được. Dĩ thực vi tiên mà. Giờ tôi về lo công tác hậu cần. Các anh đi cướp phủ xong, thì về nhà tôi liên hoan mừng thắng lợi nhé. Tốt quá. Bác mà ủng hộ Việt Minh thì tốt quá rồi. Sẽ có nhiều người nghe theo bác. Nhưng chúng cháu không dám làm phiền bác đâu ạ. Vì như thế mới là bác ủng hộ cá nhân cháu, anh em chúng cháu. Cháu muốn bác đứng về phía nhân dân, ủng hộ Việt Minh cơ. Bác có gì ủng hộ Việt Minh thì cháu xin thay mặt tổ chức cảm ơn bác ạ. Đừng lo, tôi sẽ ủng hộ Việt Minh tất cả những gì tôi có. Còn tôi muốn liên hoan với các anh là chuyện khác. Tôi mừng thắng lợi đầu tiên của Việt Minh như những người đi cùng đường với các anh, chứ không phải là người đứng ngoài, vỗ tay hoan hô các anh. Tôi muốn là người đi cùng các anh trong những ngày đầu tiên này. Lão nhấn mạnh câu này để gây ấn tượng với Hạ rằng lão đã là người cùng chí hướng với Việt Minh, chứ không theo đuổi Việt Minh. Tôi sẽ làm cơm chờ các anh, đừng để ế cơm nhà tôi đấy. Các anh có bao nhiêu người? Độ 2-3 mâm thôi, bác ạ. Thế tốt rồi. Anh đi lo việc của anh đi. Tôi cũng về lo việc của chúng ta đây. Quý vị và các bạn thân mến, diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Chuyện làng của tác giả Phạm Quang Long mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.